Chương 407, xông vào Chu hội trường thi đấu. Nhìn thấy Hải, bọn hắn không khỏi tăng tốc bước chân chạy tới, một mặt quen thuộc. À, các ngươi khỏe ai nhìn xem à, Hải cu nở dê nở nụ cười, mặc dù hắn cũng không chuẩn bị cùng vị này vị diện này thiên mệnh chi tử có quá nhiều gặp nhau, nhưng cũng không có tất yếu ác mặt tương hướng, khách khí với bọn họ một chút đến cu nở dê không quan trọng. Ngươi tốt, đại ca, ngươi cũng là tới tham gia Indigo đại hội sao? Nghe được Hải, à không khỏi hưng phấn kêu lên. Đu nở dê vờ ơ y a nhẹ gật đầu, Hải rất bình thản nói thật, đừng nói Ars cũng không biết Hải là đến tham gia trận đấu, liền xem như Hải biết Ars tại tham gia trận đấu, hắn cũng không có thấy qua Ars. Thật sự là nhân năm tam tam vì những thiên nhân này thật là nhiều lắm. Mà lại chủ yếu nhất cũng là bởi vì Hải cũng không nguyện ý bốn phía loạn đi dạo nguyên nhân. Indigo đại hội, hết thể cũng chỉ có 5 cái hội trường, 1 cái chu hội trường, 4 cái sân bãi đấu trường. Những ngày gần đây, liền là tứ đại sân bãi đấu trường đang không ngừng tranh tài. ANLEI năm nay thu được 8 tấm huy chương nhân số để tính, năm nay dự thi người tổng cộng là 256 người, liền xem như phân bố đến 4 cái sân bãi đến thi đấu, mỗi cái sân bãi QNZ có 64 người. 64 an bài thành 32 đối từng đôi giết chóc, một ngày tự nhiên là đánh không xong. Cũng không phải là tất cả mọi người giống như là Hải đồng dạng, có thể trực tiếp giết dây đối thủ. Phần lớn người đánh nhau, vẫn tương đối thế lực ngang nhau, một trận đấu đánh cái nửa giờ là không đủ, nửa giờ đánh, sau đó lại thêm hơn nửa canh giờ chữa trị sân bãi, một giờ một trận, một ngày liền xem như đánh 8 giờ, vậy cũng phải đánh 4 ngày mới có thể. Cho nên Hải ngày đầu tiên đánh xong sau cuộc tranh tài, nghỉ ngơi 3 ngày mới đánh trận thứ 2 tranh tài, bất quá đánh trận thứ 2 thời điểm tranh tài, nhân số liền đã thiếu một nửa. Cho nên mới qua 2 ngày liền đánh trận đấu thứ 3, trận đấu thứ 3 kết thúc về sau, chỉ đừng suốt một ngày, Hải liền một lần nữa về đến nơi này rút đối thủ, hắn chỉ còn lại có KIQOIQNZ đối thủ, liền muốn đi vào đến chu hội trường, tiến hành chân chính so tài. Mà lúc này còn lưu người ở chỗ này, hết thể QNZ liền chỉ còn lại có 32 người, những người này là cái này đại hội top 32. Chỉ còn lại có ngần ấy người. Tự nhiên đụng tới Ars tỷ lệ cũng liền lớn rất nhiều. Đại ca, lần này ta là tuyệt đối sẽ không thua a, ta đã mạnh hơn rất nhiều. Nhìn xem Hải có vẻ như cũng không thèm để ý bộ dáng của mình, Ars QNZ đấu trí tràn đầy nói. Nhìn xem Ars dáng vẻ, Hải cũng không nhịn được nở nụ cười. Tốt à, có lúc nhiệt huyết nhân vật chính liền là như thế chủ ưu nì bị ủ, bất quá quen thuộc liền tốt. Uy, Ars. Không nghĩ tới ngươi vợ y ma cù nở dê đánh vào top 32 à, thật sự là thật đáng mừng. Vị này liền là ngươi nói kia vị đại ca sao? Đang lúc Hải cùng Ars có một câu không có một câu trò chuyện thời điểm, lúc này một cái gai vị đầu Nam Hải đi tới. Nam Hải này nhìn cùng Ars không chênh lệch nhiều, trời sinh một bộ long ngạo thiên sắc mặt, không cần phải nói cũng biết hắn là ai, ghe di hoặc, Ars sơ kỳ kinh địch. Đu nở dê đờ y, vị này chính là ta nói cái kia đại ca. Chờ lấy nhìn Agezi hoặc, ta sẽ trước giải quyết người, sau đó lại đánh bại đại ca, thành công đăng đỉnh Indigo liên minh. Nghe được Agezi hoặc, AQNZ một mặt kích động nói, dường như hắn hiện tại liền muốn đăng đỉnh đồng dạng. Ha ha, đó là không có khả năng, muốn thành công đăng đỉnh người thế nhưng là ta, bao quát người, vị đại ca kia, ta là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Liền xem như trong tay của ngươi có chuẩn thần QNZ nhất định không phải là đối thủ của ta. Nghe được Ars, bên này Geji hoặc QNZ hai tay chống nạnh lớn tiếng nở nụ cười, nhìn xem hai người này động tác cùng đối thoại, Hải không khỏi lúng túng nở nụ cười. Tốt à, nếu như Ars cùng Geji hoặc đều là chừng 20 tuổi người trưởng thành, kia Hải cũng không ngại đi đánh kích bọn hắn một chút, nhưng là bây giờ hai người đều là 10 tuổi tiểu thí Hải, Hải thật đúng là không tiện nói gì. Đối hai người này sau lưng bờ dọc cùng mỉ tỉ khoa tay dưới về sau, Hải liền lặng lẽ rời đi ngay tại cái lộn hai người, đi dõi nơi đó đăng ký chuẩn bị cuối cùng một trận đấu. Hắn cuối cùng một trận đấu sân bãi là tại Nham Chi sân bãi, tranh tài thời gian ngay tại 2 giờ về sau, Hải cũng không có cái gì cần phải chuẩn bị, tìm một nhà quán cà phê nghỉ ngơi một chút về sau, hắn liền trực tiếp đi Nham Chi sân bãi. Hắn lần này đối thủ là một người 20 tuổi thiếu niên. Tốt à, vẫn là phải so Hải tiểu nhân, lần này Indigo đại hội, trên cơ bản dự thi tuyển thủ, bình quân niên kỷ đều không phải là quá lớn, đều là 17, 18 khoảng trường. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì có Ars cùng Geji hoạt, nghiêm trọng kéo xuống tuyển thủ niên kỷ lớn nhất có chừng 30 tuổi, bất quá Hải cái này 25 tuổi, cũng coi là tuyển thủ dự thi khi trung niên lì dạ tương đối lớn. Hai đối thủ, tên là Tuấn Giật, năm nay 20 tuổi, đến từ Peter City, am hiểu nhất liền là hệ nham thạch bộ kẹ mẩn, bất quá hắn có một ít giống như là Jim Chen N ý tứ, hắn bộ kẹ mẩn quá mức đơn nhất, hắn từng tại năm trước đánh vào quá tuyến hạ thập lục cường, nhưng là năm ngoái vòng thứ 2, Thủy Chi sân bãi liền bị đối thủ một chuỗi 3, mà đối thủ của hắn cũng liền dừng bước top 32 mà thôi, cũng không phải là rất mạnh tồn tại. Bất quá năm nay hắn đến là đấu trí tràn đầy, bởi vì hắn 2 năm này huấn luyện được một con rất mạnh hì mọ rừng, nương tựa theo nó, hắn đã vượt qua khó khăn nhất vượt nước cùng đồng cỏ địa, nham thạch sân bãi, đây chính là nhà của hắn A, cho nên dù là đối thủ của hắn là Hải, hắn QNZ không cho là mình thất bại. Nhưng là đáng tiếc, có lúc mù quáng tự tin cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Hải mặc dù chỉ tham gia 3 trận đấu, nhưng kỳ thật hắn tại người xem bầy ở trong đã thu được một số người duy trì, bởi vì hắn 3 trận đấu, vừa diễn 1-3, mà lại tất cả đều chung vào một chỗ đều không có vượt qua 5 phút tranh tài, cơ hồ liền là miểu sát, miểu sát, miểu sát, mặc dù cái này cùng đại hội tuyên truyền nhiệt huyết phong cách chiến đấu không hợp, nhưng lại 3-9 đưa tới một chút thích sảng khoái lưu người chú ý, cho nên Hải gần nhất tại top 32 ở trong tiếng hô, vẫn là rất kêu lên. Nhưng liền xem như thế, Tuấn Giật vẫn cảm giác mình thắng chắc. Theo hai người tới trên trận, trọng tài giới thiệu xong hai bên tình huống về sau, liền trực tiếp tuyên bố tranh tài bắt đầu. Tuấn Giật cái thứ nhất bộ kẹ mẩn chính là hắn cách đấu vương bài hì mọ rừng. Mà Hải hôm nay lựa chọn xuất chiến bộ kẹ mẩn thì là bộ lẩu giặt, mặc dù giữa hai bên cũng không có thuộc tính bên trên áp chế, nhưng kỳ thật không có áp chế liền là có áp chế. Bởi vì Hải những ngày này nhưng không có nhàn rỗi. Hắn bổ kẹ mẩn lúc này ngay tại hướng về quán quân cấp vững bước rảo bước tiến lên bên trong, đối mặt với đối phương cái này nhiều lắm là chỉ có tinh anh hậu kỳ bổ kẹ mẩn, nghiền ép vậy vẫn là nói tương đối khách khí đâu.